Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558. Chương 558. Đề nghị: Hóa thần quả trung quy là Bách Lý Thanh Phong cơ duyên. Kha kha, Lữ Bình mấy người ao ước không tới. Dù sao giết vào Đại Nhật Thánh Đường loại này cử động điên cuồng. Trừ Bách Lý Thanh Phong, ai có thể làm được? Dù là thay đổi một cái đỉnh phong thiên nhân cũng là có đi không về. 10 cái lục địa chân tiên, 2 cái chân tiên, cùng mấy chục gần trăm tông sư cường giả cùng nhau tiến lên. Chồng chết một cái đỉnh phong thiên nhân quả thực dễ như trở bàn tay. Tại xác nhận Bách Lý Thanh Phong không có gì đáng ngại về sau, đám người cũng là dồn dập rời đi, riêng phần mình trở về. Bách Lý Thanh Phong bản suy nghĩ muốn hay không trong đêm trở về Hạ Á. Bách Lý Trường Không lại là gọi hắn lại. Thanh Phong, ta có lời cùng ngươi nói. Đang khi nói chuyện, mang theo Bách Lý Thanh Phong đi vào một cái mang viện tử trong lầu các. Bách Lý Trường Không mặc dù làm Lôi Đình Tông tông chủ, nhưng trên sinh hoạt vẫn là từ Bách Lý Nhược Thủy phục dịch. Tại nghe đến động tĩnh bên ngoài, đã nằm ngủ Bách Lý Nhược Thủy đứng lên. Thanh Phong, đem đến bên này sau một thời gian thật dài không nhìn thấy ngươi đã đến. Bách Lý Nhược Thủy mỉm cười cùng Bách Lý Thanh Phong chào hỏi. Vẫn là cái kia phó nhu nhu nhược nhược bộ dáng, nhưng nhìn khí chất của nàng, so lúc trước đến không thể nghi ngờ là ánh nắng sáng sủa một chút. Nhược Thủy tỷ, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Thanh Phong là người trong nhà, không cần khách khí như vậy. Bách Lý Trường Không nói, ta cho Thanh Phong pha một ly trà đi. Bách Lý Nhược Thủy nói, thuần thục sử dụng đồ uống trà nấu nước. Hai người chúng ta mà có một đoạn thời gian không có hảo hảo tán gẫu qua đi. Bách Lý Trường Không nói, gia gia trở thành Lôi Đình Tông tông chủ, một ngày trăm công ngàn việc, trên thân sự tình nhiều lắm. Lại thêm Hạ Á thành phố cách đây bên cạnh có chút xa. Ta cũng tới thiếu, xa, có thể có bao nhiêu xa? Lái xe lời nói mấy mươi phút sự tình. Bách Lý Trường Không nói, ngữ khí có chút dừng lại. Bất quá ta biết, ngươi bây giờ cũng là khác biệt dĩ vãng. Trên tay cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm. Lần trước hiệp trợ tập 6 đoàn quân đối kháng địa quật người. Tại thế giới thứ hai một đợi chính là một tháng. Lần này, càng là cùng thủ chân các hạ. Kha kha nữ sĩ, tan rã Đại Nhật Thánh Đường chi chủ Thái Thiến Ti bí mật ẩn nấp đến chúng ta Hạ Hải Châu muốn trắng trợn phá hoại âm mưu, cũng không dễ dàng. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hắn xác thực bề bộn nhiều việc, bận đến đều đã đem nghe ca nhạc, đọc sách thời gian nhiều lần áp xúc. Tiếp qua 10 ngày qua liền muốn khai giảng. Hắn cũng không biết đến lúc đó hắn thời gian an bài thế nào. Đã thời gian của ngươi rất căng, cái kia có một số việc nhưng thật ra là có thể thả một chút. Ta đoạn thời gian gần nhất cũng cẩn thận giải qua. Cấp 9 bị chia làm 4 cái giai đoạn. Mới vào, thâm niên, đỉnh phong, cùng phong hào. Trong đó đỉnh phong cấp 9 là đi ra con đường thuộc về mình, hình thành chính mình riêng biệt phong cách. Loại phong cách này sớm nhất nguyên với chính mình tu hành công pháp. Căn cứ công pháp đặc điểm, người tu luyện tính cách đặc điểm diễn sinh ra kiếm ý, đao ý, lại dần dần diễn biến thành kiếm thế, đao thế, cuối cùng kiếm thế. Đao thế dung nhập thiên địa, ngộ ra thiên nhân hợp nhất. Khi tự thân thế cùng thiên nhân hợp nhất kết hợp hoàn mỹ lúc, phong cách liền thành, võ đạo tu hành cũng là chân chính đi tới đỉnh phong. Tức cấp 9 đỉnh phong, đúng, nhị gia gia nhận thức chính xác, liếc mắt đâm xuyên võ đạo bản chất. Võ đạo đến một bước này đã là cực hạn, cái gọi là phong hào cấp 9. Đơn giản là tu hành chí cường chiến kỹ lấy thu hoạch được cao hơn chiến lực mà thôi. Thật muốn luyện hư thật đúng là cô đọng chân khí, đỉnh phong cấp 9 đủ đủ rồi. một chút thiên phú hơn người, ngộ tính chắc tuyệt người. Đến thâm niên cấp 9 liền bắt đầu mượn giả trở thành sự thật, cũng có thể lấy được thành công. Là thuyết pháp này, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Khi võ giả đến cấp 9, cũng nắm giữ cấp 9 võ giả lực lượng. Từ mới vào cấp 9 tân thủ kỳ giao qua có thể trưởng khống tự thân lực lượng, thâm niên cấp sau liền có thể nếm thử hướng chí cường giả khởi xướng xung thứ, hình thành chính mình riêng biệt con đường, chỉ là vì để tín niệm mình càng kiên định hơn. Ta muốn cùng ngươi nói cũng đúng điểm này. Bách Lý Trường Không nói đến đây, hỏi một tiếng, hư vô thuật còn tại tu luyện a? Đang luyện. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, thần sắc có chút phát khổ. Bất quá, hư vô thuật quá khó. Khó là cần phải, hư vô thuật cấp độ chi cao, vượt xa ra tưởng tượng của ngươi. Bất quá ngươi cũng không cần nhụt chí. Dù là ngươi chưa đem hư vô thuật tu hành viên mãn, có thể hư vô thuật đối với ngươi tương lai đánh vỡ thân thể con người ràng buộc, luyện hư trở thành sự thật, thành tựu chí cường, vẫn tại liên tục không ngừng phát huy tác dụng. Vì vậy, ngươi muốn đối với hư vô thuật có lòng tin. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, một bộ hiểu rõ tại tâm chi sắc nói, nhị gia gia, ta nếu như không có đoán sai, hư vô thuật hẳn là bao trùm tại chí cường pháp môn phía trên vô thượng diệu pháp a. Có lẽ nó hình thái cuối cùng chính là để người hoàn thành năm thứ ba đại học nguyên hợp nhất, từ đó đạt được chí cường phía trên cảnh giới vô thượng diệu pháp, năm thứ ba đại học nguyên hợp nhất. Bách Lý Trường Không nghe được ngẩn người, cái này cái gì cùng cái gì a? Bất quá rất nhanh hắn đã ho khan một cái, che giấu cảm xúc dị thường, lấy một bộ ngữ trọng tâm trường giọng nói, hư vô thuật đến tột cùng là đẳng cấp gì bí pháp ngươi cũng không cần hỏi nhiều, hỏi ta cũng sẽ không nói. Ngươi chỉ cần biết hư vô thuật có được vượt qua ngươi tưởng tượng thần dị là được. Ngươi bây giờ đã đến cấp 9 đi, tiếp xuống hảo hảo rèn luyện tự thân lực lượng, nếm thử ngưng tụ bạch ngân thân thể. Thủ chân tiền bối đã thay ngươi tranh thủ đến một cái thu hoạch được chí cường công pháp cơ hội. Ngươi đem mình lực lượng rèn luyện thuần thục về sau, đem hết toàn lực đạt được cái kia môn chí cường công pháp. Sau đó, trực tiếp nếm thử mượn giả tu chân, xung kích chí cường. Trực tiếp nếm thử mượn giả tu chân, xung kích chí cường. Bách Lý Thanh Phong nao nao, ta mới vừa vặn đến cấp 9. Cấp 9 đã xuất hiện 5 cấp bậc bên trong, ta mới thuộc về thứ nhất ngăn. Dù là tương lai đem lực lượng rèn luyện thuần thục cũng là thứ hai ngăn. Trực tiếp xung kích chí cường giả cảnh giới, có thể hay không nóng vội? Khụ khụ, ta nói qua, hư vô thuật thần dị vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Mà lại, ngươi cùng môn công pháp này độ phù hợp cực cao. Chờ ngươi có chí cường pháp môn về sau, nên xung kích chí cường thời không cần do dự, thẳng tiến không lùi tiến lên là được. Ngươi muốn đối với chính mình có lòng tin, muốn đối với hư vô thuật có lòng tin. Bách Lý Trường Không nói đến đây ngữ khí dừng lại. Đương nhiên, bạch ngân thân thể bên trên ngươi dùng một chút tâm, trừ cái đó ra, chí cường chiến kỹ, người con đường loại hình đều không cần để ý tới. Thời điểm này, còn không bằng nhiều hơn rèn luyện tự thân lực lượng, dùng tự thân lực lượng nắm giữ càng thêm mượt mà. Lấy ngươi cùng hư vô thuật phù hợp trình độ, nếu như ngươi cũng không thành được chí cường giả, cái kia ta đoán chừng thế gian chỉ sợ lại khó có người có thể bước vào loại này cảnh giới. Bách Lý Trường Không ý tứ rất rõ ràng, đừng cả những đồ vật loạn thất bát tao kia, thẳng đến chí cường giả mà đi, lấy hư vô thuật thần dị, yên tâm to gan bắn vọt là đủ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi vô thượng diệu pháp. Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng cảm khái, nhị gia gia sẽ không hại hắn. Từ nhị gia gia đối với hư vô thuật lòng tin liền có thể đánh giá ra môn công pháp này thần diệu đến tột cùng đạt được trình độ nào. đây cơ hồ đánh đồng với cử đi Chí Cường. Chỉ là, nhị gia gia, cứ việc ta tựa hồ đụng chạm đến hư vô thuật chân lý. Cũng lấy hư vô thuật làm căn cơ diễn sinh ra được tiểu hư vô thuật. Nhưng muốn đem hư vô thuật chân chính tu luyện nhập môn, còn kém một chút hỏa hầu, liền hư vô thuật cũng chưa luyện thành. Tùy tiện xung kích Chí Cường giả, thật không quan hệ sao? Dù sao, đây chính là mượn giả tu chân, không bên trong sinh có giống như cảnh giới a. Ta nói qua, ngươi muốn đối với chính mình có lòng tin, muốn đối với hư vô thuật có lòng tin, nói không hề khoa trương, ngươi bây giờ cách Chí Cường giả cảnh giới, liền chênh lệch một môn Chí Cường pháp. Bách Lý Trường không nói đến đây tựa hồ đã nhận ra cái gì không đúng. Chờ chút, tiểu hư vô thuật, ngươi lấy hư vô thuật làm căn cơ diễn sinh ra được một cái gì tiểu hư vô thuật? Đúng a, hư vô thuật quá khó, sở dĩ vì có thể chân chính đem hư vô thuật tu luyện nhập môn. Ta không thể không suy nghĩ khổ nghĩ, đổi một loại tư duy thử nghiệm sáng tạo một loại có thể thoáng hàng thấp một chút hư vô thuật tu hành khó khăn pháp môn. Thế là, tiểu hư vô thuật theo thời thế mà sinh. Bách Lý Thanh Phong nói, cười nói một tiếng, đây chính là ta cùng cái khác những võ giả kia nhất khác biệt một điểm. Ta rất chú ý cẩn thận, tại gặp được vấn đề lúc, tuyệt sẽ không xung động lỗ mãng, mà là vận dụng trí tuệ, chuyển đổi tư duy, mở ra lối riêng. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng nó núi thạch có thể công ngọc. Có đôi khi ngươi tại cái phương hướng này đã sơn cùng thủy tận, nói không chừng thay cái phương hướng lại là liễu ám hoa minh nữa nha. Sau đó, ngươi sáng tạo ra rồi. Sáng tạo ra, ngoặc kép, Bách Lý Trường không hơi há ra khẩu. Một câu đều nói không nên lời. Ngươi nói ngươi cải tiến xuất lên nguyên thần ma luyện ngục thể. Tốt a, lên nguyên thần ma luyện ngục thể nguyên hình dù sao cũng là thần ma trấn ngục thể. Thuộc về đỉnh tiêm luyện thể pháp. Mặt bài vẫn phải có, sửa lại uy lực tăng lên mấy lần tình có thể hiểu. Ngươi lại nói ngươi cải tiến thiên ma giải thể thuật. Cũng được, dù sao thiên ma giải thể thuật bản thân là thuộc với tính bùng nổ liều mạng chi thuật. Rất nhiều tông môn thế lực đều đang nghiên cứu trừ khử thiên ma giải thể thuật tệ nạn. Ngươi đem thiên ma giải thể thuật cải tiến đến loại trình độ kia, chỉ có thể nói là trước người khác ba tứ ngũ lục bước thành công. Cái kia cũng thuộc về hợp tình lý, nhưng là hư vô thuật, đó là cái gì? Bách Lý Trường không cẩn thận đào một cái trong đại não ký ức. Trời mới biết đó là cái gì, nội dung hắn đã quên sạch sẽ. Có thể ghi nhớ hư vô thuật, cái tên này đều xem như nhận được Bách Lý Thanh Phong trước đây không lâu nhắc nhở. Kết quả tới, ta vậy thì viết cho nhị gia gia ngươi nhìn xem đối với hư vô thuật tu luyện có hay không trợ giúp. Bách Lý Thanh Phong nghe được nhị gia gia hỏi, nhìn một bên giấy bút, rất nhanh tiến lên lấy ra, cấp tốc sách viết. Mặc dù tiểu hư vô thuật đã có như vậy một chút bộ dáng, nhưng muốn như thế nào đưa nó thay vào chân chính hư vô thuật bên trong, ta vẫn là không có nhiều ít đầu mối. Vừa vặn có nhị gia gia ngươi cái này loại nhân sĩ chuyên nghiệp tại, giúp ta chỉ điểm một cái, như thế nào lấy hiện tại tiểu hư vô thuật làm cơ sở, đánh hạ chân chính hư vô thuật, dùng chân chính hư vô thuật tu hành nhập môn. Theo Bách Lý Thanh Phong múa bút thành văn, rất nhanh, giải rác mấy trăm chữ tiểu hư vô thuật đã sôi nổi với trên giấy. Viết xong sau, Bách Lý Thanh Phong không kịp chờ đợi đem hư vô thuật đưa tới Bách Lý Trường không trước mặt, đầy cõi lòng mong đợi nói, nhị gia gia, ngươi xem một chút, cho ta một chút đề nghị đi, ta có thể hay không tu thành chân chính hư vô thuật, có thể hay không trở thành thiên tài chân chính, liền toàn nhờ vào ngươi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,